Phần 2. Cội nguồn. Tôi giống bố mẹ ở nhiều điểm. Bố mẹ tôi là những con người tuyệt vời, luôn làm việc chăm chỉ để vươn tới những mục tiêu của mình. Tôi biết nhiều bạn tuổi teen nghĩ cha mẹ mình là những người đến từ hành tinh khác. Nhưng tôi thực sự nghĩ bố mẹ tôi rất dễ chịu, dễ thương. Bố mẹ không chỉ động viên, giúp đỡ tôi trong tất cả mọi việc tôi muốn làm, mà còn truyền cảm hứng cho tôi trở thành một vận động viên lướt sóng giỏi và quan trọng hơn, trở thành một người tử tế. Bố tôi cực kỳ mê lướt sóng. Các bạn hãy thử hình dung mà xem. Khi hình dung chuyện này, tôi buồn cười lắm. Đó là vào một mùa đông ở thành phố Ocean, bang New Jersey. Băng tuyết đóng thành cột ở các góc của những tòa nhà cao tầng và tuyết bay thành những vòng xoáy quanh những lối đi, nhanh chóng lấp trắng lề đường, chất thành những đống lớn. Ai nấy đều cuộn mình trong những chiếc áo ấm để chống lại cái lạnh và phải gạt tuyết khỏi cửa xe hơi. Giữa trời tuyết lạnh như thế mà bố tôi, Tom Hamilton, một chàng trai 17 tuổi gầy gò, đội ván lướt sóng trên đầu, lóp ngóp vượt qua những đống tuyết với cái đuôi mũ được kết bằng lông hải ly bay phất phới sau đầu. Bố mặc một bộ đồ lặn màu đen dày cộp và bôi thật nhiều kem Vaseline vào nách để khỏi bị lớp áo dày cọ vào làm chảy ra. Trông giống hệt như nhân vật trong phim Ốc đảo đen Black Lagoon ra mắt hồi năm 1954. Bố vượt qua bão tuyết và mọi trở ngại để đến 10th Street, bãi lướt sóng yêu thích của mình ở thành phố Ocean. Ở đó, bố gặp Moon, người bạn thân nhất của bố, và hai người đi qua bãi biển vắng bị sương giá và tuyết phủ trắng để lướt sóng trên biển đại Tây Dương xám xịt trong điều kiện khắc nghiệt đến nỗi lông mày của họ đông cứng lại. Bố tôi và chú Moon bắt đầu lướt sóng cùng nhau từ khi còn nhỏ, khoảng 13-14 tuổi, vào mùa hè năm 1962. Chỉ trong vài năm, các chàng trai mới lớn ấy đã trở thành những tín đồ của môn lướt sóng. Vào mùa đông, bọn bố làm tất cả những gì mình có thể nghĩ ra để giữ ấm. Bố tôi kể với tôi, không có dây bảo hiểm, vì vậy trong những tháng mùa đông, nếu con ngã khỏi ván lướt, thì việc bơi vào bờ sẽ khiến con lạnh khủng khiếp. Bố và các bạn của bố nghĩ ra cách rót nước nóng vào áo lặn trước khi đi lướt sóng để chống chọi với cái lạnh. Trên đường đi ra bãi biển, người đứa nào đứa nấy tỏa hơi như ấm pha trà. Tôi luôn tự hỏi, làm sao bố biết mình sinh ra để lướt sóng? Khi tôi hỏi bố, bố nói có lẽ định mệnh đã dắt tay ông và dẫn ông đến với những con sóng. Ông bà nội của tôi, George và Mary Hamilton, cùng bốn người con nhỏ của họ chuyển đến sống ở New Jersey một thời gian trước khi định cư tại thành phố Ocean. Trong khi ông tôi mở phòng khám nha khoa, bà tôi đảm bảo cho bố tôi và các em trai, em gái của bố được tham gia môn bơi lội thường xuyên. Một hôm, ông tôi mang về cho bố tôi một chiếc ván lướt sóng. Đó là một mẫu ván lướt được sản xuất tại một nhà máy, chứ không phải ván lướt làm bằng tay và được bán tại một cửa hàng đồ gia dụng. Chỉ cần thử một lần là bố tôi đã mê tít. Sau đó thì cảnh bố tôi và chú Monk lướt ván trên bãi biển ở Jersey trở thành cảnh thường thấy. Giá mà ông tôi biết được cái nghi thức hàng ngày đó được hình thành nhờ ông nhỉ. Di cư. Năm 1968, bố tôi tốt nghiệp trung học Ocean City. Ông bà tôi thưởng cho bố một kỳ nghỉ ở bãi biển Manhattan, California. Vậy là bố tôi tha hồ lướt sóng suốt cả mùa hè. Đó là món quà thú vị nhất mà bố tôi có thể tưởng tượng ra. Ở đó, bố thỏa sức khám phá biển, trực tiếp nếm những con sóng mà trước đó bố mới chỉ nghe nói đến trên các tạp chí. Nhưng dạo đó có chiến tranh, các chàng trai 18 tuổi ở khắp nơi đều bị gọi nhập ngũ và họ lên tàu đến Việt Nam. Với hy vọng có thể tìm được cách ở lại tận hưởng thêm niềm đam mê lướt sóng, bố gia nhập lực lượng dự bị. Nhưng chẳng bao lâu, đơn vị dự bị cũng phải tham gia chiến tranh. Vậy nên, để được sống với những con sóng, bố tôi đăng ký vào lực lượng hải quân. Năm 1970, bố được lệnh sang Việt Nam làm nhiệm vụ trên tàu quân sự. Tiếng súng đạn đã làm bố bị điếc vĩnh viễn. Ở trên tàu, bố tôi gặp một thủy thủ trẻ đến từ Hawaii tên là Ropi. Vì cả hai đều mê lướt sóng, nên họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Bố tôi ngẩn ngơ trước những câu chuyện về lướt sóng mà chú Ropi dệt nên. Khi nào chiến tranh kết thúc, chú Ropi nói với bố tôi, anh nhất định phải đến Hawaii đấy nhé. Vào dịp Giáng sinh năm 1971, bố tôi đến thăm đảo Hawaii lần đầu tiên. Bố yêu hòn đảo này ngay từ lần đầu ông nhìn thấy nó. Ai có thể cưỡng nổi những cơn gió nhiệt đới ấm áp, nước biển trong xanh mời gọi, những con sóng mùa đông cuồng nhiệt và phong cách sống thoải mái, tự nhiên của người dân ở Hawaii cơ chứ? Một ngày nào đó, bố nói với chú Ropi, thầm ước một điều trước những con sóng. Vào thời điểm đó, bố tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. California là nhà của bố. Bố sống ở San Diego, đi học tại Đại học Mesa Junior và tất nhiên, hễ rảnh rỗi lúc nào thì y như rằng bố lại đi lướt sóng ở khu Sunset Cliff. Nhưng đối với bố, tập trung cho việc học không phải là chuyện dễ. Tâm trí của bố lúc nào cũng để ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ. Bố tính tới việc quay trở lại Hawaii. Vậy là sau kỳ học thứ hai, mặc cho ông bà tôi nghĩ rằng bố đã mất trí, bố bỏ học, dùng chút tiền dành dụm được trong thời gian đi làm thêm để mua vé máy bay một chiều đến Hawaii với một chiếc ba lô và một chiếc ván lướt sóng. Bố tôi đến đảo Kauai. Từ sân bay, bố đi nhờ xe đến North Shore, rồi ngồi lên thùng của một chiếc xe tải màu đỏ cũ kỹ, chở đầy những thùng nước gạo cho lợn. Những cánh rừng ở phía ngoài thị trấn Hanalei đã bị dân lướt sóng vãng lai chiếm đóng. Một vài người, chẳng hạn như nhà vô địch thế giới tương lai Margot Allberg và Steve, chồng của cô, quả thực đã dựng những ngôi nhà chắc chắn bằng gỗ và vải dầu ở trên cây. Những người khác sống gan góc hơn trong những chiếc lều dễ mọc nấm mốc vì điều kiện môi trường ẩm thấp hoặc chấp nhận sống trong những chỗ trú ẩn tạm bợ. Nơi đó người ta gọi là trại của Taylor, bởi đất mà những người đó chiếm dụng thuộc sở hữu của một người họ hàng của nữ diễn viên lừng danh Elizabeth Taylor. Bố tôi là người chân ướt chân ráo đến Hawaii, lo kiếm chỗ để che mưa che nắng và lướt sóng. Bố chọn một con mương khá đẹp để gọi là nhà. Bố dựng một cái sàn gỗ để làm lều, dùng một miếng ván gỗ làm sàn tránh ẩm, rồi dựng lều lên, và ngày nào cũng đi lướt sóng ở bãi Pauiaka, bãi Tunnels hoặc ở những nơi có sóng lớn quanh vịnh Hanalei. Nhưng vào đầu mùa mưa, bố nhận được bài học đầu tiên. Đó là con mương thực sự là một dòng sông tiềm ẩn. Một lần bố đi lướt sóng trở về, thì phát hiện thấy nhà cùng tất cả tư trang, đồ đạc của mình đã bị nước cuốn trôi. Một nửa xứng hợp, một nửa thế giới xa lắc, xa lơ. Trong khi bố tôi cố làm những ngón chân lạnh cóng của mình ấm lên ở New Jersey, thì ở đầu kia của lục địa, trong ánh mặt trời California ấm áp, mẹ của tôi, Charlie Lynn, và chị của mẹ, Debbie, đang kéo chiếc ván lướt nặng trịch mà họ đi thuê trên cát ở bãi biển Mission, một khu ven biển ở Bắc San Diego. Mẹ tôi khi đó mới 12 tuổi, và vòng tay của mẹ gần như không đủ rộng để ôm quanh chiếc ván lướt sóng to tướng. Khi mẹ kể về những ngày đó, những ngày đầu mẹ học lướt sóng, tôi nghe như thể mẹ đang thật sự sống lại với những ngày ấy. Với bất cứ ai là dân lướt sóng thực sự, lần đầu tiên lướt sóng cũng là một sự kiện trọng đại trong đời. Tôi thích nghe mẹ mình kể về trải nghiệm đó. muốn biết mẹ đã xoay sở như thế nào, cảm giác của mẹ ra sao. Khi nước xô vào thắt lưng của mẹ, mẹ quay mũi ván về phía bờ và cong người trên ván lướt, bắt đầu chèo ván một cách vụng về. Một đợt sóng trắng xô tới, khiến ván lướt của mẹ trôi nhanh về phía bãi cát. Mẹ đứng lên, và với thế đứng của người mới học lướt ván, mẹ lướt con sóng đầu tiên và cuối cùng của ngày hôm đó. Đó là khoảnh khắc trọng đại của đời mẹ. Mẹ thường nói với tôi như vậy, và tôi hiểu mẹ muốn nói gì. Lướt sóng là thứ gây nghiện, là sự lôi cuốn thú vị, không thể tả được đối với bất cứ ai chưa được trải nghiệm nó. Và một khi môn thể thao này đã quyến rũ được bạn, thì nó sẽ không để bạn rời bỏ nó. Mẹ tôi đã khiến ông bà ngoại tôi phát điên khi mẹ van nài họ lái xe chở mẹ trên quốc lộ số 8 tận 20 phút để đến bãi biển Pacific ở cuối phố Low Street để lướt sóng. Thật may ông tôi, John Lynn, hồi đó là huấn luyện viên thể thao tại trường trung học San Diego, và vì lịch huấn luyện hè của ông không bận lắm, nên ông dễ dàng chở cả nhà, gồm bà tôi, bác Dorothy, mẹ tôi, bác Debbie và dì Karen trên chiếc xe của gia đình đến bãi biển và ở đó suốt những ngày hè. Khi không lướt sóng, mẹ tôi thám hiểm các bãi đá ngầm được phủ đầy tảo bẹ của La Jolla để tìm bảo ngư. Mẹ chẳng biết sợ là gì. Có những ngày, suốt cả buổi chiều, mẹ và mấy chị em gái ở khu vực phố Marin tham gia những cuộc lướt ván nằm mạo hiểm mà người ta gọi là body whooping, một loại hình lướt sóng mà nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ bị con sóng quẳng mạnh vào cát một cách không thương tiếc. Vào thời đó, còn hiếm con gái lướt sóng. Tham gia các câu lạc bộ lướt sóng chủ yếu là nam giới, bởi vì lúc đó ván lướt được làm ra còn rất nặng và cồng kềnh. Người tham gia môn này bắt buộc phải bơi giỏi và không được sử dụng dây bảo hiểm. Bạn phải khỏe như vận động viên điền kinh thực thụ. Do đó mẹ tôi cũng không ngại lướt sóng với các bạn chơi là nam giới. Thực ra, mẹ và các bạn của mẹ chẳng bận tâm đến điều đó. Mẹ chẳng bao giờ phải tự mình mang cái ván lướt 9 feet 6 màu vàng nặng trịch xuống bãi biển hoặc từ bãi biển vào sâu trong bờ. Mẹ tôi hào hứng kể, luôn có một đám con trai sang sái làm việc đó giúp mẹ. Khi tốt nghiệp trung học, mẹ chuyển đến Planet Central, một nơi dành cho bất cứ ai là dân hippie, thích lướt sóng, trông có vẻ lập dị, ở bãi biển Ocean. Nhưng rồi cuối cùng, mẹ cũng tìm đến Kauai. Sau khi quanh quẩn ở vùng Nam California và thử khám phá văn hóa trượt tuyết ở vùng núi Mammoth trong một thời gian ngắn, mẹ quyết định rằng mình cần một phong cách sống bớt sôi nổi hơn và trải nghiệm môn lướt sóng ở mức độ khó hơn. Kauai, vào đầu những năm 1970, chưa được nhiều người khách du lịch biết đến, nhưng Hollywood đã đến gõ cửa vùng này. Elvis đã làm bộ phim Hawaii Xanh, Blue Hawaii, vào năm 1961. Năm 1958, Mitchie Gaynor và John Keir đã lấy North Shore làm cảnh nền cho bộ phim ca nhạc Biển Nam Thái Bình Dương, tức South Pacific. Nhưng nhìn chung vùng này vẫn là một vùng thôn quê, yên bình và giàu truyền thống của dân Hawaii. Không đi cùng gia đình, mẹ tôi đã rủ Chris, một người bạn của mẹ, cùng tham gia cuộc phiêu lưu. Hạ cánh tại một sân bay nhỏ ở Lihue, hệ nệ với những chiếc ván lướt sóng, túi sách, ba lô. Hai người bạn tìm ra đường cao tốc với ý định bắt xe đi nhờ 30 dặm để đến North Shore. Phải mất 8 tiếng đồng hồ chờ đợi, họ mới được một chiếc xe tải Vive chở đầy dân lướt sóng cho đi nhờ. Mẹ tôi có một ít tiền tiết kiệm, vậy nên mẹ có thể lướt sóng và cắm trại. Ngay lập tức, mẹ nhận thấy điều kiện lướt sóng ở Kauai tốt hơn ở bất cứ nơi nào mẹ từng trải nghiệm ở California. Mẹ dành nhiều thời gian ban ngày luyện tập với những con sóng lớn, còn ban đêm thì tham gia lửa trại với dân lướt sóng đến từ những nơi khác và dân hippie di cư đến bờ biển Kauai. Bọ rùa và cá ngừ quen nhau. Bố tôi xin được một chân phục vụ tiệc tại khách sạn Kauai Shop. Khách sạn nằm ngay ở trong thị trấn Lihue, cách điểm dựng lều của bố ở North Shore khá xa. Vì bố không có xe, nên thường phải đi nhờ xe từ chỗ làm về chỗ ở. Nhưng bắt được xe để đi nhờ vào lúc đêm khuya cũng không phải là chuyện dễ. Nhiều lần bố chỉ đi nhờ được nửa đường, lê bước qua một thị trấn nhỏ vào lúc 2 giờ sáng, và còn phải đi vài dặm nữa mới về được đến lều. Thỉnh thoảng, bố bò vào một nhà thờ địa phương và ngủ trên những chiếc ghế băng, lấy áo choàng của cha xứ đắp lên người khi cảm thấy lạnh. North Shore gần giống như một thị trấn nhỏ. Mọi người ở đó hầu như đều biết nhau. Chẳng mất nhiều thời gian, chàng trai hầu bàn mê lướt sóng đã để ý thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp được những người bạn lướt sóng gọi là bọ rùa. Bố cũng có nickname là cá ngừ, bởi vì những khi được nghỉ làm, bố ra biển bơi thường xuyên đến nỗi người ta nói ông giống như một con cá ngừ. Nhưng mẹ tôi không để ý đến bố. Khi đó, mẹ đã có bạn trai. Mẹ và bố trở thành bạn của nhau, bạn bình thường thôi. Cho đến một ngày mẹ tôi nói, em không có bạn trai nữa. Chuyện bắt đầu xảy ra. Vào ngày lễ tình nhân Valentine sau đó, cũng là ngày sinh nhật của mẹ tôi, bố ngỏ lời yêu với mẹ. Mẹ của con đã òa khóc vì hạnh phúc. 6 tháng sau, bố mẹ kết hôn, bố tôi kể. Tất nhiên, bất cứ đứa con nào của cặp đôi mê lướt sóng này cũng sớm được cha mẹ cho làm quen với môn thể thao yêu thích của họ. Phần 3. Một đối thủ cạnh tranh thực sự. Bởi vì tôi có hai anh trai. Đó là câu trả lời của tôi khi mọi người hỏi tại sao tôi lại có khả năng cạnh tranh, tức hiếu thắng như vậy. Suy cho cùng, khi bạn là con út trong gia đình có 3 người con và lại là con gái duy nhất, thì bạn phải học cách giữ vị trí của mình thôi. Vả lại, giữa anh em tôi luôn có tuyên bố, bất cứ điều gì anh làm được thì em cũng có thể làm tốt hơn. Và các anh tôi thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi. Các anh tôi rất khác nhau. Noah 21 tuổi và là một tay lướt sóng ở tư thế đứng, giống như bố mẹ tôi và tôi. Anh khá gầy gò và khi lướt sóng, anh rất nhanh nhẹn. Anh cũng đam mê nhiếp ảnh. Anh chính là người chụp hầu hết những bức ảnh đẹp nhất lưu lại cảnh tôi lướt sóng. Điều gì tôi ngưỡng mộ nhất ở anh ư? Anh rất quyết tâm và luôn tập trung vào việc mình làm. Timmy, anh trai thứ hai của tôi, 17 tuổi, thích chơi những gì đa số người khác không chơi và là người hay pha trò. Trong khi Noah say sưa với môn lướt sóng đứng, Timmy quyết định trở thành một tay lướt ván nằm. Ván của người chơi môn này chỉ dài khoảng 1 thước và bạn không thể đứng trên ván đó. Loại ván này không có dây buộc ở đáy ván. Chúng có những gờ cứng được sử dụng để điều khiển khi xoay ván. Những người lướt ván nằm sử dụng chân chèo để bắt những con sóng khi họ lướt. Nhiều người lướt sóng đứng không đánh giá cao những tay lướt ván nằm. Họ gọi những người đó là những tay vớt bọt biển và không để ý đến họ hoặc thậm chí tranh giành sóng với họ. Nhưng một người lướt sóng nằm giỏi có thể thực sự tạo ra những màn lướt sóng ấn tượng. Họ có thể chui sâu vào trong những ống sóng hơn những người lướt sóng đứng, cưỡi trên sóng lâu hơn và có thể thực hiện những pha nhào lộn hoặc những cú vẩy ngoạn mục. Vậy nên bạn có thể hiểu tại sao Timmy lại bị hấp dẫn bởi kiểu lướt sóng này, những pha biểu diễn mạo hiểm với những con sóng thuộc chuyên môn của anh ấy. Timmy lúc nào cũng có thể làm tôi cười, với mọi người cũng vậy. Trời cho anh khả năng biết chính xác phải làm gì hoặc nói gì để nụ cười nở trên khuôn mặt của bạn, dù bạn đang nghiêm túc đến mức nào. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để một tiếng cười vang lên. Ví dụ, sau khi tôi bị cá mập tấn công, một chương trình truyền hình quốc gia phỏng vấn Timmy và anh ấy gây cười bằng mái tóc của mình trước máy quay phim. Ai quan tâm nếu thế giới nghĩ anh là kẻ dở hơi chứ? Anh nói với tôi khi tôi trêu anh về chuyện đó. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng các bạn của anh xem TV sẽ cười vì anh chàng Timmy kỳ quặc. Nhưng Timmy không chỉ hài hước. Anh là người biên tập tất cả các đoạn video mà bố mẹ tôi đã quay khi tôi lướt sóng. Anh thực sự đã lồng những đoạn nhạc thú vị và đầy sáng tạo vào các video đó. Một đứa con gái cứng cỏi. Các anh trai của tôi chơi những môn thể thao có tính đối kháng cao như khúc côn cầu, bóng đá, bắn súng sơn. Khi chia đội, ai cũng muốn chọn các anh của tôi vào đội của mình bởi vì họ rất nhanh nhẹn và dữ dội. Khi tôi xem các anh chơi những môn thể thao nói trên, tất nhiên tôi phải chơi theo. Tôi muốn nói rằng, tại sao họ lại có những thú vui đó mà tôi lại không chơi nhỉ? Họ luôn để tôi chơi và chẳng bao giờ coi tôi là một đứa con gái bé nhỏ cả. Họ coi tôi là một trong những đứa con trai. Và như thế có nghĩa là tôi bị chặn, bị đốn ngã, bị làm cho bầm tím. Và tôi lại là đứa có thể chấp nhận điều đó. Họ biết rằng họ có thể khiến tôi thử những trò như trượt ba tanh một hàng, trượt ván. Còn tôi thì sẽ không chịu lùi bước, không khóc nhè nếu như bị ngã. Các anh của tôi khuyến khích tôi thử những việc mà nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ chẳng làm. Chính các anh ấy đã khiến tôi bắt đầu lướt sóng ở Poeca. Thú thực, khi đó tôi quá sợ, không dám thử nếu không có sự khích lệ và niềm tin tuyệt đối của họ, niềm tin rằng tôi có thể làm được, không việc gì phải sợ. Các anh trai của tôi luôn cổ vũ tôi và đã gieo vào lòng tôi ước mơ trở thành nữ vận động viên lướt sóng hàng đầu thế giới. Gia đình tôi là vậy đó. Khi một thành viên giành chiến thắng trong một cuộc thi hoặc được trao một giải thưởng, thì đó là chiến thắng chung của cả gia đình. Bởi vì chúng tôi luôn khích lệ và giúp đỡ nhau vươn tới những ước mơ của mình. Chúng tôi cũng được dạy để trở thành những người thua cuộc lạc quan. Dù bạn chơi tốt đến mức nào, sớm hay muộn, bạn và đội của bạn cũng phải nếm trải thất bại. Bố của tôi luôn nói với chúng tôi, buồn chán hay tức tối chẳng ích gì, luôn có cơ hội khác để chứng minh rằng con có thể làm được. Vậy nên, đó là những gì tôi cố nhắc nhở bản thân nếu như tôi thất bại trong một cuộc thi. Đằng nào thua thì cũng thua rồi, hãy nhìn về phía trước, ngày mai sẽ là một ngày khác. Mặc dù lướt sóng từ khi mới 5 tuổi, tôi cũng chơi những môn thể thao khác. Tôi bắt đầu chơi bóng đá khi tôi học lớp 1 cùng với đội bóng của các cô bé ở North Shore. Trong một thời gian dài, tôi chơi ở vị trí hậu vệ. Thoạt đầu tôi khá thất vọng. Tôi rất muốn mình là người ghi bàn trong các trận đấu. Sau đó tôi hiểu ra rằng, huấn luyện viên xếp tôi chơi ở vị trí hậu vệ là có lý do. Tôi có khả năng phản xạ nhanh và chặn bóng tốt. Một điều tôi học được về các môn thể thao chơi theo đội đó là không vị trí hay nhiệm vụ nào kém quan trọng hơn vị trí nào. Tất cả các thành viên của đội phải phối hợp với nhau. Tôi đã chơi bóng đá 6 năm trước khi có cơ hội ghi được một bàn thắng mơ ước. Tôi biết đó là một thời gian dài, nhưng điều đó khiến cho chiến thắng của tôi càng trở nên ngọt ngào hơn. Chiến thắng quan trọng đầu tiên. Khi tôi còn học ở tiểu học, bố mẹ tôi đã đăng ký cho tôi tham dự những cuộc thi lướt sóng. Hầu hết các cuộc tranh tài này đều là những cuộc thi đẩy và lướt ván. Trong đó một phụ huynh sẽ đẩy con mình ra sóng thay vì để thí sinh nhí phải tự mình bắt sóng. Lên 7, tôi đã có thể lướt sóng và bắt sóng mà không cần có sự trợ giúp của bố mẹ. Tôi vẫn cần có huấn luyện viên, nhưng mỗi ngày tôi lại trở nên thành thạo hơn trong môn thể thao này. Với sự ủng hộ và động viên của bố mẹ, tôi quyết định tham gia cuộc thi lướt sóng mang tên Rousen ở Oahu. Đó là một cuộc thi lớn, nhất là đối với một đứa trẻ 8 tuổi. Một chuyến đi vòng quanh bang Hawaii không dễ dàng và không hề rẻ. Chúng tôi phải lo tiền đóng lệ phí cho ban tổ chức, tiền mua vé máy bay, tiền thuê xe để đi lại, tiền ăn và tiền khách sạn. Không giống như môn golf hay một số môn thể thao khác, nếu bạn giành chiến thắng trong một cuộc thi lướt sóng, thì bạn sẽ chỉ nhận được một chút tiền thưởng, hoặc có khi không có phần thưởng bằng tiền, đặc biệt là những cuộc thi lướt sóng dành cho trẻ em và nữ giới. Cuộc thi đó diễn ra tại bãi biển Makaha. Nhiều vận động viên lướt sóng nổi tiếng đã có mặt ở đó. Và khi nhìn quanh, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi vì mình được tham gia vào cuộc thi này. Cộng đồng những người lướt sóng, đặc biệt là lướt sóng thiếu nhi, giống như một gia đình lớn hạnh phúc. Những con sóng ngày hôm đó đủ lớn và tôi cảm thấy đầy hứng khởi. Nhiều bạn cảm thấy bị đe dọa khi phong trào lướt sóng ngày càng được mở rộng. Còn tôi ư, tôi sống với môn lướt sóng mà. Càng có nhiều người lướt sóng, tôi càng thích. Trước đó, tôi chưa từng lướt sóng ở Makaha. Và như vậy, những thí sinh địa phương quen với sóng biển ở đó có lợi thế hơn tôi. Nhưng tôi không để điều ấy làm mình sợ hãi. Tôi tham gia hai nội dung. Nội dung lướt sóng ván ngắn dành cho các bé gái từ 7 đến 9 tuổi và nội dung thi lướt ván dài cũng dành cho độ tuổi đó. Thí sinh nhiều tuổi nhất trong cuộc thi là 12 tuổi, bởi vì Rousen là cuộc thi dành cho trẻ dưới 13 tuổi, hay như giải lướt sóng thường gọi là Krom, tức là dân lướt sóng nhí. Một trong những bạn gái lướt sóng ngày hôm đó, Clarissa Moore, thể hiện phần thi của mình rất tốt và tôi ngưỡng mộ sự can đảm của bạn ấy. Đáng lẽ bạn ấy giành chiến thắng trong cuộc thi, nhưng không may bạn ấy gặp tai nạn, bị gờ của ván lướt làm bị thương ở cổ. Chúng tôi đến cuộc thi với những gia đình theo đạo Thiên Chúa khác. Vậy nên, tất cả chúng tôi cùng cầu nguyện cho Clarissa. Mọi chuyện tiến triển tốt. Thế rồi đến phần thi của tôi, mẹ tôi bảo cho tôi biết tôi nên bắt đầu từ đâu. Ngày hôm đó tôi lướt sóng khá tốt và giành chiến thắng ở tất cả các nội dung thi. Giải thưởng của tôi, ngoài các cúp vô địch, là hai chiếc ván lướt sóng mới tinh. Những nhân vật huyền thoại của môn lướt sóng trao giải thưởng cho tôi, trong khi các bạn và gia đình của tôi đứng vây quanh tôi, reo mừng. Tôi vui lắm. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ, chuyện này là thật hay là mơ nhỉ? Giành chiến thắng trong cuộc thi đó là một sự khởi đầu tốt đối với tôi. Tôi tham gia nhiều cuộc thi lướt sóng khác và trong hầu hết các cuộc thi, tôi đều đạt thành tích tốt. Tôi tham gia cuộc thi ở Haliwa Menehun, một cuộc thi được tổ chức ở bãi biển Oahu nổi tiếng của North Shore. Menehun là giống người lùn trong truyền thuyết của dân Hawaii. Tại cuộc thi đó, tôi gặp lại một số đối thủ quen thuộc từ các cuộc thi trước. Một điều khá thú vị, bởi vì chúng tôi đã quen biết nhau và tôi cũng có một số bạn mới. Những cuộc thi đó thực sự là những sự kiện thú vị và tràn ngập niềm vui khi mà chuyện thắng cuộc chỉ là thứ yếu so với niềm vui được lướt sóng, được gặp gỡ và giao lưu với những người bạn có chung niềm say mê. Và trong những cuộc thi của chúng tôi, không ai thực sự tự mãn trong các cuộc thi thể thao khác. Không có cái kiểu suy nghĩ kiêu ngạo, tớ là người giỏi nhất, cậu không thể chạm vào tớ được đâu. Bởi vì tất cả chúng tôi đều biết rằng, khi bạn ở dưới nước, nhiều điều có thể xảy ra với bạn. Thiên nhiên có thể ủng hộ bạn hoặc không hợp tác với bạn, hoặc sự lựa chọn thời điểm của bạn không hợp lý. Vậy nên, bất cứ ai cũng có thể mang cúp vô địch về nhà. Còn nếu bạn thua cuộc, thì luôn luôn có ngày mai để bạn tiếp tục cố gắng. Đã nhiều lần tôi buộc phải trở thành đối thủ của Alana bạn tôi trong một cuộc thi lướt sóng. Cả hai chúng tôi đều cố gắng để giành chiến thắng. Không bao giờ giữa chúng tôi có cảm giác khó chịu của người thua cuộc, và chúng tôi luôn mừng cho người chiến thắng. Đó là thể thao, không có gì để chúng tôi phải quá căng thẳng hết. Giờ đây, tôi vẫn giữ thái độ đó, mặc dù tôi đã lớn và thi lướt sóng bây giờ căng thẳng hơn trước. Phần thưởng dành cho người chiến thắng trong các cuộc thi lướt ván cũng cao hơn, số tiền trao thưởng lớn hơn, nhiều tài trợ hơn. Khi tôi bắt đầu chiến thắng nhiều cuộc thi lướt sóng, dường như có khả năng tôi có thể trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp như vài cô gái khác ở đảo này. Chí ít, bố mẹ tôi và các anh trai tôi cũng nghĩ như vậy. Hồi đó tôi không để tâm đến chuyện đó mấy. Thay vì thế, tôi chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc mình đang sống và không lo lắng quá nhiều về tương lai. Anh trai của tôi, Noah, trở thành người bảo trợ của tôi. Anh soạn một bản lý lịch và thành tích của tôi, rồi gửi đến một loạt các công ty lướt sóng. Anh tạo những trang web và những chương trình trên máy tính. Anh chụp ảnh tôi, thậm chí giúp thiết kế ván lướt để tôi có thể có một chiếc ván lướt dành riêng cho môn lướt sóng mà tôi theo đuổi. Anh liên lạc với các công ty sản xuất quần áo và dụng cụ lướt sóng, gửi những gói quảng cáo đến bất cứ ai trong ngành công nghiệp lướt sóng mà anh có thể nghĩ tới. Vì Noah thích chụp cảnh lướt sóng và theo học ngành kinh doanh, nên anh là một người bán hàng thứ thiệt. Chính anh là người đã giúp tôi có được nhà tài trợ, hãng Ripcord. Mọi người thường hỏi tôi về bí quyết giành chiến thắng trong một cuộc thi lướt sóng. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn, đó là sự kết hợp giữa việc hoàn thiện kỹ năng và giữ cái nhìn lạc quan. Trước một cuộc thi, tôi không lo lắng hoặc căng thẳng quá mức. Quả thực, ngoại trừ việc đi lướt thử ở bãi sóng sẽ diễn ra cuộc thi, thì còn lại, tôi không nghĩ nhiều về cuộc tranh tài cho lắm. Trước mỗi cuộc thi, tôi dành một ít thời gian quan sát để hiểu được những đặc điểm của sóng ở nơi mình sẽ thi, để vạch ra chiến lược thi đấu. Dựa vào những gì quan sát được, tôi đánh dấu một điểm trên bãi biển để xếp hàng và xác định điểm để xuất phát. Đôi khi tôi tính toán không tốt và kết quả là tôi thất bại. Tôi phải thừa nhận rằng những lần như vậy tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình lắm. Bethany, con phải vượt qua chuyện này, bố tôi nói. Vậy nên tôi nghe lời khuyên của bố và cố gắng lấy lại tinh thần để có thể tập trung vào những gì ở phía trước. Bố cũng dạy tôi tầm quan trọng của việc học từ chính những sai lầm của mình. Tôi quyết tâm không để mình hình thành các thói quen xấu. Bởi vì tôi vẫn còn là một vận động viên lướt sóng nghiệp dư, dù có chiến thắng, tôi cũng không kiếm được tiền từ một cuộc thi, nhưng tôi có cơ hội được nhận tiền từ các nhà tài trợ. Nhưng đối với tôi, những đồng đô la không phải là toàn bộ ý nghĩa của các cuộc thi lướt sóng. Đôi khi ai đó quên rằng ý nghĩa thực sự của một cuộc thi lướt sóng là để mang lại niềm vui. Tôi ghét những ý nghĩ thiếu tích cực. Tại một cuộc thi, tôi thấy một người cha mắng con gái của mình bởi vì cô bé lướt sóng không được tốt. Tôi thực sự cảm thấy thương bạn ấy. Phản ứng như vậy thì được gì nhỉ? Một lời khích lệ không tốt hơn hay sao? Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Các thành viên trong gia đình là những người hâm mộ số một của tôi. Dù tôi chiến thắng hay thất bại, đối với gia đình mình, tôi vẫn rất tuyệt. Và tôi biết tôi luôn có được tình yêu và sự ủng hộ của gia đình, cho dù tôi xếp vị trí thứ mấy trong một cuộc thi. Cả bố và mẹ tôi đều là dân lướt sóng, nhưng họ không nghĩ đến chuyện thi thố. Các anh của tôi không quan tâm đến chuyện tham gia các cuộc thi. Vậy nên tôi cho rằng, vì thế mà tôi trở thành vận động viên ngôi sao của gia đình. Xin bật mí rằng, điều đó không giúp tôi được miễn làm việc vặt ở nhà đâu, các bạn ạ. Thế giới lướt sóng mở ra với phái nữ. Càng ngày càng có nhiều bạn gái bắt đầu lướt sóng, và điều đó có nghĩa rằng Cuối cùng, nữ giới cũng được coi là những vận động viên và thực sự có thể kiếm sống với môn thể thao này, điều mà một thập kỷ trước gần như là không thể. Ngày nay, thậm chí có cả các tạp chí chuyên đề về các nữ vận động viên lướt sóng. Những cô gái cùng tham gia những chuyến lướt sóng chuyên nghiệp là những nhóm bạn luôn quan tâm và gắn bó với nhau, và họ là những người cống hiến hết mình cho môn thể thao họ say mê. Các cô gái trẻ ở đội nghiệp dư như tôi cũng khá thân thiết với nhau. Ngày nay số lượng những người tham gia đội này cũng khá đông, vậy nên tôi không thể nói tôi thân với tất cả mọi người. Nhưng tôi thích gặp gỡ những người bạn mới và muốn có cơ hội hiểu họ nhiều hơn nữa. Tôi không biết những bạn gái khác làm gì trước khi họ tham gia một cuộc thi lướt sóng. Nhưng đối với tôi, thủ tục khá đơn giản. Tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ có được sự sáng suốt khi chọn sóng và có khả năng làm những điều cần làm đúng lúc. Người ta thường hỏi rằng, trước khi tôi bị cá mập tấn công, tôi có bị thương lần nào không? Thực ra, lướt sóng là một môn thể thao khá an toàn. Nếu bạn ngã, thì bạn rơi xuống nước, và như thế đỡ rủi ro hơn là ngã đập mặt xuống vỉa hè, được đổ bê tông khi trượt ba tanh. Tôi đã từng bị ngã một, hai lần trong khi lướt sóng. Không hẳn tôi bị thương, nhưng trong vài phút, tôi có hơi hoảng sợ và ý nghĩ mình có thể sẽ chết đuối xuất hiện trong đầu. Nhưng sau đó con sóng lại nâng tôi lên, tôi lại có thể thở và thế là tôi quên hẳn nỗi sợ. Hầu hết những vận động viên lướt sóng bị thương đều là do ván lướt của họ hoặc do ván lướt của người khác. Một lần tôi đang lướt sóng ở gần bờ và bị chính ván của tôi đập vào người. Cú đập ấy khiến tôi đau đến nỗi tôi không thể ra biển trong vài ngày. Bạn biết đấy, phải là một vết thương da trò mới có thể ngăn tôi lướt sóng. Cũng có khi xảy ra trường hợp một con sóng lớn khiến bạn bị va đập. Và nếu thứ mà bạn va vào là san hô, thì cứ xác định rằng bạn trông sẽ không được xinh xắn lắm với những vết cứa, vết rách đâu. Những vết sưng bưu, bầm tím, những vết chảy xước rớm máu. Ôi, những cái đó có thể xảy ra với tôi. Tôi sẽ chấp nhận tất cả, miễn là tôi được lướt sóng.